Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rãi nói, không nên hiểu lầm, Ngọc Diệu thần quân, ta có việc muốn cầu lão. Đây là chuyện tốt, tất cả mọi người cùng có lợi. Ngọc Diệu thần quân nghe vậy dần dần sắc mặt hòa hoãn, hỏi, lợi ư, lợi gì vậy? Dư Tắc Thành nói, chờ một chút, còn một người nữa. Dứt lời, hắn na di tới trước mặt Cực Lạc thần quân. Cực Lạc đạo hữu, tới đây đi, ta có chuyện tốt muốn thương lượng cùng các vị. Cực Lạc thần quân đang ngụy trang thành một tên tu sĩ trúc cơ, buông tiếng thở dài, thấy ngươi là biết không có chuyện gì tốt cả, đi nào. Nháy mắt lão khôi phục nguyên hình, cùng Dư Tắc Thành đi tới, thấy Cực Lạc thần quân xuất hiện. Ngọc Diệu thần quân trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm. Hiện tại lão mới biết Cực Lạc thần quân tiềm phục bên cạnh mình, đang chờ cơ hội. Nếu không có ma chủ Già Lam xuất hiện, có khả năng mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Thấy Ngọc Diệu thần quân đang trợn mắt nhìn mình, Cực Lạc thần quân tỏ ra không thèm để ý, chỉ bật cười ha ha. Ba người tụ tập trong đại điện, Dư Tắc Thành vung tay lên, lập tức tức những người khác, bất kể Nguyên Anh chân quân hay đệ tử luyện khí kỳ đều bị truyền tống ra ngoài. Sau đó Dư Tắc Thành nói, thiên địa sắp sửa đại biến, Cổn Châu phục hưng, các vị có biết Cổn Châu trước kia vào thời tiên tần có bộ dạng thế nào không? Ngọc Diệu thần quân gật gật đầu, vẻ mặt Cực Lạc thần quân thì tỏ ra bàng hoàng ngơ ngác. Dư Tắc Thành thoáng động thần thức, hóa hư thành vật, lấy hai tấm bản đồ Cổn Châu vào thời kỳ tiên tần mà mình phục chế trong thế giới bàn cổ ra, sau đó đưa cho mỗi lão một tấm. Nhìn bản đồ này, hai vị chân nhất thần quân lặng yên rất lâu, sau đó đưa mắt nhìn Dư Tắc Thành. Bọn lão đã mơ hồ biết Dư Tắc Thành muốn làm gì. Dư Tắc Thành lại nói, ta muốn khôi phục Cổn Châu lại như xưa, chính là hình dáng như trong bản đồ này. Thay trời đổi đất, biển sinh đại lục, lập tức hai chân nhất thần quân đồng thanh kêu lên, không có khả năng. Dư Tắc Thành im lặng, sau đó đưa mắt nhìn bọn lão. Ánh mắt ba người giao nhau, không cần phải nói gì nhiều, lực tiên thiên cảm ứng bộc lộ ra, lập tức cả hai tin lời Dư Tắc Thành. Hai lão liếc nhìn nhau, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Dư Tắc Thành nói tiếp, kẻ làm chủ chuyện này chính là động phủ pháp linh của di tích tiên tần. Vừa nghe như vậy, hai lão như vừa bừng tỉnh ngộ. Dư Tắc Thành nói tiếp, bất quá hiện tại còn một chướng ngại không nhỏ, cần phải tiêu diệt Nghiệt Long trên Thương Khung Hải, một mình ta không làm nổi, cho nên muốn mời hai vị hỗ trợ. Ngọc Diệu thần quân cao mày nói, Nghiệt Long ư, đó là địa hỏa Thương Hải Long, trên đảo kia có ba con Nghiệt Long cấp chân long, đừng nói ba chân nhất thần quân chúng ta ra tay, dù là sáu người cũng không diệt nổi chúng. Dư Tắc Thành lại nói, chuyện này không cần lão quan tâm, tự nhiên ta có cách giải quyết, chúng ta có thể sử dụng chiến trận con rối tiên tần. Ngọc Diệu thần quân lại hỏi, vậy chúng ta được lợi ích gì? Dư Tắc Thành nói, ta sẽ đưa các vị vào di tích tiên tần, các vị sẽ thương lượng lợi ích cùng động phủ pháp linh kia. Ngoài ra đại lục dâng lên, Cổn Châu khôi phục, ắt sẽ có thượng môn tiến vào khống chế. Lúc ấy nếu chỉ có mỗi Diệu Hóa Tông hay Xuất Khiếu Tông, e rằng khó lòng khống chế, chỉ có hai tông liên thủ mới có thể thu được lợi ích ở nơi này. Đáng tiếc Tâm Ma Tông ta quá xa nơi này, không nằm trong địa vực Thiên Nam, giữa hai nơi cách xa tới mấy châu. Bằng không ta sẽ không bỏ qua nơi này, bất quá hai phái các vị phải chừa ra một động phủ thiên địa cho ta. Đại lục Cổn Châu khôi phục đối với Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông là một đại sự, có thể thay đổi số phận của cả môn phái. Hai lão không dám mạo hiểm, chỉ dám tin tưởng vài phần. Cực Lạc thần quân lại nói, được rồi, không thành vấn đề, chúng ta đi, hãy đưa chúng ta tới di tích tiên tần, sau khi tới đó, chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Dư Tắc Thành cười, giơ ra bốn ngón tay, không ăn lấy gì làm, ta đưa hai người các vị tới đó, chẳng lẽ các vị không có chút gì sao? Ta đây cũng không quá tham lam, chỉ cần phi kiếm cửu giai, tiên thiên linh bảo, thiên kiếp thần lôi, mấy thứ này đều được cả. Lập tức Ngọc Diệu thần quân và Cực Lạc thần quân liếc nhìn nhau, Dư Tắc Thành chỉ cười ha ha nhìn hai người bọn lão, không nói nửa lời, chờ bọn lão đáp lại. Ngọc Diệu thần quân buông tiếng thở dài, Dư Tắc Thành dám đánh cuộc, nhưng bọn lão không dám. Căn cơ bọn lão ở đây, tuy rằng chân nhất thần quân trong thiên hạ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Nếu chẳng may ma chủ Già Lam đi tìm chân nhất thần quân của các môn phái khác như Thần Uy Tông, vậy chính là tai họa cho Diệu Hóa Tông. Nếu Ngọc Diệu thần quân không lấy bảo vật để cho Cực Lạc thần quân lấy, lập tức Xuất Khiếu Tông sẽ chiếm tiên cơ, sự tình trở nên xấu đi. Nhưng ngược lại nếu mình được bảo vật, Cực Lạc thần quân không được, vốn lão giống như quỷ nghèo cùng, chưa từng nghe nói lão có bảo bối gì, vậy đây chính là cơ hội cho Diệu Hóa Tông hưng thịnh. Ngọc Diệu thần quân nghiến răng một cái, giơ tay đưa ra một luồng hào quang, đây là pháp bảo cửu giai già La A Nan đã diệp, còn có tên là Tam Tài Pháp Thân, chính là vật dẫn tốt nhất cho thân ngoại hóa thân. Có được một chiếc lá này, có thể dễ dàng tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Năm xưa lão phong tử của Hiên Viên kiếm phái từng cầu ta rất nhiều lần, muốn lấy phi kiếm cửu giai đổi lấy pháp bảo này. Nhưng khi đó pháp bảo này vô cùng quan trọng với việc tu luyện của ta, cho nên thế nào ta cũng nhất định không đổi. Hiện tại Diệu Hóa đại thành, cho ngươi vậy. Cực Lạc thần quân nhìn thấy Ngọc Diệu thần quân thật sự bỏ ra một cái giá đáng kể, trầm ngâm rất lâu không nói, sau đó đột ngột nghiến răng một cái, lấy ra một viên pha lê, đây là dưỡng thân hồn, đệ lục bảo giám của Thương Khung bảo giám thập đại tiên điển, sao hả, đủ rồi chứ gì. Vừa nghe tới thập đại tiên điển, lập tức cả Dư Tắc Thành và Ngọc Diệu thần quân đều biến sắc. Thập đại tiên điển, Dư Tắc Thành đã tiếp xúc được bốn là Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, Thiên Ma Sách, Tâm Ma Tàn Ảnh, Hoàng Chân Đạo, Niết Bàn Kinh. Dư Tắc Thành có được 9 trang tàn thư là do Tô Uyển Ngôn tặng cho. Không biết hiện tại thiếu nữ ấy thế nào, xong chuyện lần này, mình phải tới thăm nàng một chuyến. Kinh này là do Hiên Viên Hoàng Đế viết ra, Đại Võ Thần Đế chỉnh sửa, Tiên Tần Thủy Hoàng biên tập, là một trong 9 vô thượng bí pháp đứng đầu của 99 bí pháp Tiên Tần. Thiên Ma Sách là do Úy Liễu, một trong Tiên Tần Tam Úy thu thập vô số bí pháp ma môn, nhập ma cảnh 3.000 năm, hóa thân 72 đời ma chủ, hóa thân vạn ma mới viết ra được sách này. Thiên Ma Sách có tất cả 10 bàn, hiện tại Dư Tắc Thành có được Không Ma Kinh, Huyết Ma Kinh, Minh Ma Kinh. Hoàng Chân Đạo là pháp bảo siêu cấp chỉ dẫn tầm đạo, do Thiên Tiên Vực ngoại tố Hoàng Chân lưu lại. Tâm Ma Tàn Ảnh là kiếm pháp do Kiếm Lão Nhân để lại, hiện tại đang nằm trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành. Thương Khung Bảo Giám cũng là một trong thập đại tiên điển, lai lịch của nó hết sức thần bí, không biết do ai lưu lại, chia làm thập giám, dưỡng thân hồn này là đệ lục giám. Ngọc Diệu thần quân nhìn trân trối Thương Khung Bảo Giám, lẩm bẩm, chẳng trách ngàn năm trước lão tới Tiểu Hàng Thiên ẩn cư, thì ra là vì lấy được tiên điển này. Cực Lạc thần quân nhìn dưỡng thân hồn nói, đáng tiếc ta chỉ lấy được đệ lục giám dưỡng thân hồn này, còn hóa ngũ hành, phân âm dương, sinh tam khí đã bị bọn chúng đoạt mất, thật là đáng tiếc. Sao hả, ma chủ già Lam, thứ này đủ chưa? Ma chủ già Lam cười nói, được, xin nhị vị theo ta, tiền trao cháo múc, các vị cũng là người có thân phận, không thể quy nợ được đâu. Dứt lời, ma chủ già Lam bước ra một bước, xuất hiện ngoài ngàn dặm. Dư Tắc Thành đi trước, hai lão chân nhất thần quân theo sát phía sau, vừa đi vừa phát ra phi phù. Chuyện này trọng đại, bọn lão cũng phải liên hệ môn phái mình để chuẩn bị. Lập tức Diệu Hóa Tông, Xuất Khiếu Tông ngoài ngàn dặm dốc trọn cả ổ, tất cả các đệ tử ra ngoài thí luyện cũng bị triệu tập trở về ngay tức khắc. Các đệ tử bế quan phải chấm dứt, xuất quan, tất cả đệ tử ngoại môn, phân chi, gia tộc phụ thuộc điều động hết nhân thủ tập trung lại, kẻ không biết cứ tưởng hai tông này chuẩn bị liều mạng một trận. Dư Tắc Thành đi trước dẫn đường, ba người tới Tây Lĩnh rất nhanh, tiến vào di tích Tiên Tần, vào không gian tầng 3. Dư Tắc Thành kích hoạt linh dẫn, mở cửa truyền tống bước lên bình đài. Bình đài này rộng khoảng chừng ngàn thước, dưới chân ba người chính là một trận pháp rất lớn, trên mặt đất toàn là các loại phù văn phù triện, dày đặc nhìn không ra nét. Bên ngoài bình đài là cảnh sắc tối đen vô tận, giống như hỗn độn, không biết đâu là cuối. Một bên bình đài có một chiếc cửa vàng thật lớn, cao khoảng chừng 10 trượng, trên cửa có chữ viết, Tiên Tần Đế Quốc, Thiên Nam Cổn Châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ Trấn Thủ Phủ. Chợt Dư Tắc Thành cười nói, xin hai vị giao ra bảo vật. Ngọc Diệu thần quân nghiến răng, sau đó lấy Tam Tài Pháp Thân ra, xóa ấn ký của mình trên đó, đưa cho Dư Tắc Thành. Cực Lạc thần quân cũng lấy dưỡng thân hồn Thương Khung Bảo Giám ra giao cho hắn. Dư Tắc Thành thu hai bảo bối, mỉm cười mở đại môn di tích Tiên Tần ra, dẫn hai lão tiến vào. Thật ra Tam Tài Pháp Thân đã không còn quan trọng mấy đối với Ngọc Diệu thần quân, mà Cực Lạc thần quân đã tìm hiểu dưỡng thân hồn ngàn năm qua, không còn có thể ngộ thêm được điều gì ảo diệu, cho nên hai người bọn lão mới đưa cho Dư Tắc Thành. Với thân phận của bọn lão cũng không tới nỗi nói không giữ lời. Hơn nữa đại sự trước mắt, quan hệ tới sinh tử tồn vong của môn phái, ý nghĩa của bảo bối này không lớn, không cần vì nó mà mạo hiểm. Đại môn vừa mở, lập tức một thế giới xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn lão, chính là động phủ Tiên Tần, cung điện thật lớn, vườn hoa rộng rãi lộ vẻ phú quý xa hoa. cung điện huy hoàng, tường trắng cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu cát, hoa viên giả sơn, cảnh sắc tuyệt đẹp. Đình đài lầu cát vô cùng xinh đẹp thanh tú, cây cỏ xanh tươi càng làm nổi bật cảnh sắc tuyệt trần. Trời trong nắng ấm, mây trắng lững lờ, bên dưới hoa viên giả sơn. Dưới cầu nước chảy, lương đình thủy tạ, hồ nước xanh trong, đồi gò nhấp nhô, cảnh vật thanh tú, hình thái hùng vĩ. Hai lão nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ tham lam, Ngọc Diệu thần quân nói, không thể ngờ trong đời ta còn có thể tới được nơi này. Cực Lạc thần quân nói, động phủ tiên tần, đây chính là động phủ tiên tần. Năm xưa phái ta hưng thịnh vô địch, sau vì muốn chiếm lấy quyền khống chế động phủ tiên tần này, cuối cùng ba vị chân nhất thần quân tử trận, từ đó về sau bắt đầu sa sút. Tổ tiên thật linh thiêng, xem ra Xuất Khiếu Tông sắp sửa hưng thịnh trở lại trong tay ta. Dư Tắc Thành dẫn hai người bọn lão đi vào đại điện, sau đó không còn chuyện của hắn. Tới lúc động phủ pháp linh đàm phán giao dịch cùng bọn lão, Dư Tắc Thành đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai lão chân nhất thần quân khi thì nổi giận đùng đùng, khi thì hoa tay múa chân tỏ vẻ vô cùng vui sướng. Bọn họ đang mặc cả đàm phán, chia phần ích lợi sau khi khôi phục đại lục Cổn Châu. Dư Tắc Thành nhìn hai người bọn lão không khỏi lắc đầu, đây quả thật là bảo hổ lột da. Chỉ trong thoáng chốc, hai lão đã trở lại bên cạnh Dư Tắc Thành, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Ngọc Diệu thần quân nói, trời ơi, là thần ngã kim cương, nếu thật sự có thể luyện thể tiến hóa thành thần ngã kim cương, thực lực chúng ta tăng mạnh, rất có thể có hy vọng phi thăng. Cực Lạc thần quân nói, có lời đồn luyện thành thần ngã kim cương, dù là phi thăng tiên giới cũng đủ dùng, đáng tiếc phải hao tốn tài nguyên không ít, cần phải tích lũy từng chút một. Ngọc Diệu thần quân lại nói, không quan trọng, cũng có lúc biển cạn đá mòn, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định có thể thành công, bất quá mấy trăm năm mà thôi. Hai lão nhìn nhau cười, trông có vẻ tâm ý tương thông. Dư Tắc Thành thầm buông tiếng thở dài, hai vị đại ca ôi, không phải là đệ đây không nghĩa khí, hai vị tham lam thì tự chịu đi thôi. Động phủ pháp linh này vô cùng âm hiểm, hai vị còn phải nộp cho nó vô số bảo vật mới có thể được chiến thể thần ngã kim cương, lại không biết rằng mình sẽ trở thành con rối cho nó. Đây quả thật là thái công Khương Lã Vọng buông câu không lưỡi, rốt cục vẫn có cá tự nguyện cắn câu, hiện tại nhân thủ đầy đủ, đã có thể động thủ. Động phủ pháp linh thoáng động, nháy mắt ánh mắt Bạch Hà Tích biến đổi, đã bị động phủ pháp linh phụ thể, hai lão chân nhất thần quân cũng không đếm xỉa tới Bạch Hà Tích. Trong kế hoạch phân chia đại lục Cổn Châu vừa rồi, Thủy Vân Tông cũng được tính là một phe, coi như Cổn Châu chia ba, kiên quyết không cho các môn phái khác xâm nhập Cổn Châu. Bạch Hà Tích nói, ba vị, chúng ta đi thôi. Có bốn người chúng ta, hoàn toàn có thể giết chết ba chân long kia. Ba vị không nên tự tiện xuất thủ, xin hãy nghe theo chiến trận tiên tần chỉ dẫn, hết thảy đã có bọn chúng lo liệu. Trong lúc Bạch Hà Tích còn đang nói, trên mặt đất đột ngột xuất hiện bốn chiếc bảo tọa, Bạch Hà Tích tới ngồi vào một chiếc, Dư Tắc Thành cũng ngồi xuống một chiếc, hai lão già ngồi vào hai chiếc còn lại. Bạch Hà Tích nói, khởi động hệ thống chiến trận con rối tiên tần, kích hoạt 36 con rối tiên tần cấp Nguyên Anh, 99 con rối tiên tần cấp Kim Đan, trang bị kiếm thuật pháp quyết, ngũ hành kiếm độn, tiên thiên ngũ độn, thiên cao hối minh độn, thiên ma độn pháp, tiêu tu la độn pháp, thất tinh quang độn, thái ất độn, ngũ phương ngũ hành thiên ma đồng hành độn pháp, phích lịch chấn quang độn pháp, xích thi độn pháp, tứ cửu độn pháp, phật gia tâm quang độn pháp, thái âm tiềm hành đại pháp, lục thành tiềm hành đại pháp, tiềm hành na di đại pháp, giới tử tàng thân pháp, bất phôi kim quang hộ thân pháp, địa khuyết kim chương, thái âm quỷ triện, âm ma mê triện, đan thư, tiên triện, nội cảnh nguyên tông, ngọc bàn thiên thư, hỏa chân kinh, huyết thần kinh, tiên thiên ly hợp thần quang, hộ thân linh quang, tam bảo thần quang, băng phách thần quang, du đàn phật quang, tu di thần quang, đại tu di như ý chưởng, trang bị phi kiếm cửu giai, thiên ma tru tiên kiếm, bách linh trảm tiên kiếm, hồng nghê kiếm, thanh nghê kiếm, kim tê kiếm, cửu tử mẫu âm hồn kiếm, liệt hỏa lôi âm kiếm, phật môn tâm kiếm, tụ bàn kiếm, thần anh kiếm, tam nguyên kiếm, kim quang liệt hỏa kiếm, ô linh kiếm, thái ất phân quang kiếm, huyền âm lục dương mê thần linh kiếm, lôi trạch thần kiếm, băng phách thần quang kiếm, trang bị pháp bảo cửu giai, cửu thiên nguyên dương xích, kích quang xích, song long tiễn, chân như tiễn, kim nguyên ương thần tiễn, ô long tiễn, lục dương tiễn, thiên nhất trinh thụy, độ ách tiên y, tích ma thần quang tráo, thanh ninh phiến, thất sát pháp đàn, huyết sát phiên, đại lôi âm liệt hỏa thần phiên, hỗn nguyên phiên, thiên ma tụ độc phiên, nê lê lạc hồn phiên, âm phong bát quái phiên, lục dương định phong phiên, huyền âm tụ thú phiên, kim giao tiễn, đằng không kiếm, tụ bảo kim bồn, thúy quang lưỡng nghi đăng, thái âm diệt tuyệt thần cầu, tử điện truy, chấn tiêu truy, bạch cốt tỏa tâm truy, kình tiên truy, đại lực kim cương thần sử, tam quan sử, ngũ đỉnh phủ, tích tà ngọc phủ, ngũ tinh thần tiễn, tu la tiễn, lôi âm kim quang cung, phong lôi cung, định hải thần châu, tiếp dẫn bảo tràng, cửu sắc thần quang, hình thiên phủ thuần, hỗn nguyên thần đấu. Theo tiếng tụng niệm của Bạch Hà Tích, đầu tiên bên cạnh bốn người bắt đầu dâng lên một đám con rối. Đám con rối tiên tần này không có khôi giáp vũ khí, làm bằng đất sét, vẻ mặt cục mịch quê mùa. Bọn chúng hình thành trận thế kỳ dị vây quanh bọn bốn người Dư Tắc Thành, sau đó từng đạo hào quang bay vào cơ thể bọn chúng, đây là các loại kiếm pháp tiên thuật. Lại có rất nhiều đạo hào quang từ trong các điện phủ bay ra, tất cả đều là phi kiếm, pháp bảo cửu giai, sau đó nhất nhất trang bị cho các con rối nguyên anh này. Lập tức cả ba người bọn Dư Tắc Thành trợn mắt há mồm, phi kiếm cửu giai bên ngoài vô cùng trân quý, trong này chẳng khác gì lá rụng, vô cùng vô tận, không đếm xuể. Chợt Bạch Hà Tích quay đầu lại nói, chỉ cần các ngươi không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy điểm công trạng, có thể đổi được những thứ này, Cực Lạc Thần Quân. Ngọc Diệu Thần Quân không ngừng gật gật đầu, trong mắt ngập tràn dục vọng, nhưng Dư Tắc Thành thừa biết những lời này chỉ là giả dối. Sau khi trang bị tất cả pháp thuật, phi kiếm, pháp bảo cho đám con rối tiên tần kia, lập tức tất cả bọn chúng bắt đầu khởi động. Vô số hào quang bùng lên trên thân thể bọn chúng, đây là tiến hành kết nối khởi động chiến trận. Cuối cùng tất cả hào quang biến mất, Bạch Hà Tích nói, ngoài 13,000 dặm. Địa hỏa đảo, diệt sạch nghiệt long nhất tộc, lập tức tất cả con rối nguyên anh đồng thanh đáp, cẩn tuân pháp chỉ, sau đó nháy mắt bọn chúng na di tập thể, ra ngoài ngàn dặm, lại na di tiếp, lại ra xa ngàn dặm nữa. Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng sửng sốt, đây không phải là tiên thuật xúc địa thành thốn của mình sao? Sau đó hắn chợt bừng tỉnh ngộ, thật ra 36 con rối nguyên anh, 99 con rối kim đan này chỉ là hữu danh vô thực. Lần trước mình tới đây, động phủ pháp linh kích hoạt chỉ một con rối nguyên anh đã vô cùng gian nan. Mấy năm nay dù có Bạch Hà Tích không ngừng tích lũy, nhưng cũng không có khả năng đạt tới trình độ này. Hơn nữa cũng không cần phô trương như vậy, có được nhiều pháp thuật, phi kiếm, pháp bảo như vậy, thật ra đâu cần dùng tới ba chân nhất thần quân. Xem ra động phủ pháp linh làm hết thảy những chuyện này chỉ vì muốn giữ thể diện. Thật ra động phủ tiên tần còn chưa đạt tới trình độ này, nó muốn mê hoặc hai lão chân nhất thần quân, để có thể dễ dàng khống chế bọn lão, sợ bị Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông lấn lướt. Tỷ như tiên thuật xúc địa thành thốn này là tiên thuật của mình, bị động phủ pháp linh mượn, cũng giống như mình khống chế ma chủ già lam sử dụng pháp thuật vậy. Ngoài ra lần này tấn công nghiệt long, thế nào cũng phải diệt sạch, e rằng động phủ pháp linh đã nhắm tới ba con nghiệt long cấp chân long kia. Theo như kinh nghiệm lần trước mình tiêu diệt càng ma linh tôn giáo, rất có khả năng sau khi ba con nghiệt long này bị đánh chết, hồn phách của chúng sẽ bị động phủ pháp linh này thu lấy. Sau này e rằng động phủ pháp linh sẽ có được con rối tiên tần cấp phản hư, bất quá như vậy cũng tốt, động phủ tiên tần càng hùng mạnh càng có lợi cho mình. Thứ gì mình không lấy được cũng không để cho người khác lấy được, vì phương pháp luyện chế bản mệnh pháp bảo của mình, vì khôi phục Cổn Châu, hưng thịnh nhân tộc. Xin lỗi hai vị đại ca chân nhất thần quân vậy, chỉ có thể hy sinh các vị mà thôi, bất quá đây cũng không hẳn là hy sinh, mà giống như Bạch Hà Tích vậy, y cam lòng trả giá hết thảy để có thể có được lực lượng hùng mạnh. Nói không chừng tương lai y thực hiện được mơ ước của mình, lúc đó cũng không biết y là kẻ ngốc hay mình là kẻ ngốc, tóm lại mỗi người đều có lựa chọn của bản thân mình, phải chịu trách nhiệm cho con đường mà mình đã chọn. Đường là do mình chọn, không được hối hận. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ miên man, Thương Khung Hải đã hiện ra trước mắt, lấy bọn bốn người Dư Tắc Thành làm tâm điểm, 130 năm con rối tiên tần tạo thành chiến trận kỳ dị giống như một đám mây đen rợp trời phủ đất, tiến vào Thương Khung Hải. Bọn chúng phi hành trên biển cả, khiến cho mặt biển bên dưới dậy sóng cuồn cuộn, tốc độ phi hành của chúng nhanh như chớp, không gì ngăn cản được, thỉnh thoảng lại thi triển bước nhảy thời không, mỗi bước như vậy xuyên qua ngàn dặm. Chỉ trong thoáng chốc, một hòn đảo lớn đã xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành, đảo này rộng chừng 300 dặm, địa thế hiểm trở, xung quanh sương mù mờ mịt. Trong đám sương mù này thoang thoảng mùi lưu huỳnh vô cùng khó ngửi. Quan sát cẩn thận, chỉ thấy trung tâm hải đảo là một dãy núi chập trùng, ngọn núi nào cũng là núi lửa, hơn nữa còn là núi lửa đang hoạt động, có ngọn đang phun lửa bừng bừng, có ngọn đang sôi trào dung nham. Bạch Hà Tích nói,

Một thanh phi kiếm cửu giai bất quá chỉ có 1.500 điểm công trạng, huống chỉ là những đặc sản này. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết trước kia mình lừa lấy được 3 vạn điểm công trạng của động phủ Pháp Linh, đáng giá tới mức nào. Mặc dù động phủ Pháp Linh này đã có tư tưởng, nhưng nó cũng không dám động tay chân trong quá trình trao đổi, lừa gạt tước gia của Tiên Tần. Cuối cùng đổi điểm công trạng xong xuôi, lúc này Dư Tắc Thành mới bắt đầu tuồng diễn chính, mục đích chân chính của mình. Hắn lấy phi kiếm cửu giai Thái Hạo Kim Ô ra nói, nào, làm phiền ngươi một chút, đổi dùng ta một thanh phi kiếm cửu giai khác. Thái Hạo Kim Ô này Dư Tắc Thành trấn lột của Vương Thư Nguyên, là phi kiếm không dám để lộ ra ngoài. Cho dù hắn có giải thích thế nào, cũng giống như phi xa kia của Thành Lam, không thể nói rõ nguồn gốc, chẳng bằng đổi một thanh phi kiếm cửu giai khác ở nơi này, lúc ấy có thể ung dung mang ra sử dụng. Ngoài ra Thái Hạo Kim Ô này cũng không hợp tính với Dư Tắc Thành. Kiếm này thuộc hệ kim hỏa, dù Dư Tắc Thành nói gì cũng không thấy nó nhúc nhích, cho nên mới mang ra trao đổi. Lập tức động phủ Pháp Linh nói, được, xin chờ một chút. Lập tức vô số ảo ảnh của phi kiếm cửu giai xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, có chừng vài trăm thanh, là những phi kiếm từng sử dụng khi đại chiến Nghiệt Long, Băng Phách Thần Quang Kiếm, Cửu Tử Màu Âm Hồn Kiếm, Thái Ất Phân Quang Kiếm, Huyền Âm Lục Dương Mê Thần Linh Kiếm, Liệt Hỏa Lôi Âm Kiếm, Thiên Long Phục Ma Kiếm, Lôi Trạch Thần Kiếm. Tất cả hiện ra, ánh mắt Dư Tắc Thành thoáng động, nhìn đám phi kiếm này. Thuộc tính, kích thước, tính chất, kiếm tâm, kiếm linh của từng thanh phi kiếm nhất nhất hiện ra tỉ mỉ, bên dưới còn có một ít số liệu. Những số liệu này có hai loại, một loại là màu đỏ, một loại là màu vàng. Màu đỏ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại phi kiếm cần Dư Tắc Thành bù thêm điểm công trạng mới đổi được. Màu vàng là sau khi đổi, Dư Tắc Thành còn được động phủ Pháp Linh bù thêm cho hắn điểm công trạng. Dư Tắc Thành nhìn số phi kiếm cửu giai này, lập tức cảm thấy hoa cả mắt, hết sức si mê. Thanh này là Lôi Trạch Thần Kiếm, có thể hóa kiếm thành rồng, còn có thể nắm được Tử Tiêu Thần Lôi, một trong thiên địa cửu đại thần lôi, vừa khéo phối hợp với lực lôi kiếp của mình. Bắc Đẩu Thần Hải Kiếm này có thể điều khiển ánh sáng của Bắc Đẩu Thất Tinh, vừa khéo phối hợp với lực tinh thần của mình. Đoạt Hồn Thất Sắc Kiếm ẩn chứa khí sát ma vô tận, sát khí dạt dào, vừa khéo phối hợp lực sát ma của mình. Dư Tắc Thành nhìn tới nhìn lui nổi hoa mắt, phi kiếm ở đây quá nhiều, quá tốt, làm cho hắn khó lòng lựa chọn, thanh nào hắn cũng hận không thể sở hữu ngay tức khắc. Cuối cùng hắn khẽ cắn môi nói, động phủ Pháp Linh, xin ngươi hãy đưa ra cho ta một đề nghị. Động phủ Pháp Linh đáp, phi kiếm cửu giai, kiếm linh đại thành, ngạo mạn thiên hạ, nếu kiếm tâm không quy thuận, vậy khó lòng khống chế. Thật ra ngài đã có phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, cho nên khi chọn phi kiếm, tốt nhất hãy lấy nó làm cơ sở tiến hành lựa chọn. Bằng không, nếu ngài lựa chọn những phi kiếm khác, cho dù là phi kiếm có thể phối hợp với lực thiên đạo mà ngài có được, nhưng ngài có thể khống chế hay không lại là một vấn đề. Chuyện có thể sử dụng đồng thời sát na quang hoa và phi kiếm này hay không là một vấn đề khác. Nếu như hai kiếm tranh chấp, rốt cục chỉ có thể điều khiển một thanh, không thể phát huy chiến lực tới mức tối đa, thật ra chính là thất bại. Cho nên ta đề nghị ngài nên chọn phi kiếm loại không gian, như vậy phối hợp với sát na quang hoa mới có thể hình thành kiếm thời không, cuối cùng tiến hóa thành kiếm vũ trụ, tuyệt đối hùng mạnh. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bắt đầu quan sát lại những thanh phi kiếm này lần nữa. Không Ảo Vô Ngân, Hữu Gian Vô Gian, Bạch Thủ Không Quy, Phương Thốn Thiên Tâm, Hải Khoát Thiên Không, Giả Thiên Tế Nhật. Phi kiếm cửu giai loại không gian có 21 thanh. Dư Tắc Thành xem đến hoa mắt. Mỗi một thanh có đặc tính riêng của nó. Không Ảo Vô Ngân là phi kiếm biến ảo không gian, kiếm ý của nó là hư không biến ảo. Kiếm ý của Phương Thốn Thiên Tâm là xây dựng cả một vùng trời đất chỉ trong một tấc, thao túng không gian. Hữu Gian Vô Gian, lấy chuyển hóa không gian, nháy mắt na di làm kiếm ý. Dư Tắc Thành xem những thanh phi kiếm này tới mức mắt hoa đầu váng, hùng mạnh thật. Nhưng nhiều quá, làm cho hắn không thể lựa chọn cụ thể. Đột nhiên có một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, thu hút sự chú ý của Dư Tắc Thành. Hắn bèn không nhìn những phi kiếm này nữa, tập trung chú ý tới phi kiếm vừa chợt lóe kia. Phi kiếm này không có chút nào bắt mắt, hấp dẫn người khác. Tuy rằng thân kiếm cũng do ánh sáng tạo thành, nhưng dường như không hề tồn tại. Dư Tắc Thành nhìn kỹ lại, không phải không tồn tại, mà vì tồn tại đã quá lâu, khiến cho người ta có cảm giác như vô cùng quen thuộc tới mức không để ý tới nữa, cho nên mới nói là tựa như không tồn tại. Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát, kiếm này do vô số quang hoa tạo thành, Quang hoa này dường như vĩnh viễn bất động, không hề chớp sáng, có đã rất lâu. Nhìn kỹ lại, dường như quang hoa này có hai loại, là do quang hoa của mặt trời và mặt trăng hóa thành, mà ánh sáng mặt trời, mặt trăng, người đời thường thấy mỗi ngày, cho nên không có cảm giác gì khác lạ. Kiếm này khác với đặc điểm của sát na quang hoa. Sát na quang hoa nhìn qua dường như có vô số điểm thời gian ngắn bằng một sát na, nhưng sát na này cũng dường như dòng sông thời gian bát ngát tồn tại vĩnh cửu. Tất cả sát na này tập trung vào một điểm, cũng là tồn tại vĩnh cửu, mà kiếm này phản phát quy chân, quang hoa của nó hóa thành vĩnh viễn, tới mức người ta không thể nhìn ra. Dư Tắc Thành nhìn kỹ thân kiếm, nó truyền ra thần thức giới thiệu, phi kiếm cửu giai hằng cổ nhật nguyệt, quang âm như nước, vĩnh viễn tồn tại, nhật nguyệt thăng hoa, hóa thân thành minh. Nhìn nó, Dư Tắc Thành có cảm giác thích thú không tả, cảm giác này phát ra từ tận đáy lòng. Sát na quang hoa của hắn có thể hóa một cái chớp mắt thành vĩnh viễn, khiến cho thời gian tạm dừng, công kích cường địch, mà hằng cổ nhật nguyệt này đại biểu cho không gian vĩnh cửu, vừa khéo phối hợp với sát na quang hoa thành một đôi. Dư Tắc Thành nhìn nó khẽ nói, chính là ngươi rồi. Lập tức kiếm kia phát ra một luồng sáng, dường như thích thú vô cùng. Dư Tắc Thành chỉ nó, nói với Động Phủ Pháp Linh, chính là nó, ta chọn nó. Động Phủ Pháp Linh nói, được thôi, xin Nam Tước Đại Nhân hãy bù thêm 349 điểm công trạng. Nãy giờ Dư Tắc Thành mang đặc sản ra đổi tổng cộng được 227 điểm, so ra vẫn còn thiếu 122 điểm công trạng. Dư Tắc Thành nói, thật là có lỗi, còn thiếu 122 điểm công trạng, có thể cho ta khất nợ được chăng? Động Phủ Pháp Linh nói, có thể cho nợ, bất quá phải trả lãi. Ta có thể cho ngài mượn 150 điểm công trạng, bất quá cho mượn chui phải thu lại 13, lãi suất mỗi tháng là 100%. Dư Tắc Thành kêu lên, trời ơi, quả thật là cắt cổ người ta, ngươi cũng thật là tham lam quá mức. Ngươi không được kéo dài kế hoạch khôi phục Cổn Châu, nếu đến lúc đó, ngươi trừ hết 3.000 điểm công trạng của ta vào phần lãi, vậy ta không đổi phi kiếm đâu. Động Phủ Pháp Linh nói, xin ngài yên tâm, sẽ không có chuyện này, chỉ trong một tháng là có thể khôi phục lại Cổn Châu. Đến lúc đó chỉ trừ cả vốn lẫn lời của ngài là 200 điểm công trạng, xin hỏi ngài có chấp thuận hay không? Dư Tắc Thành đáp, thôi được, ta đổi. Dư Tắc Thành có được điểm công trạng quá dễ dàng, cho nên không cảm thấy uổng phí, dứt khoát đổi lấy phi kiếm hằng cổ nhật nguyệt. Lập tức một đạo hào quang từ ngoài điện bay vào, chính là phi kiếm cửu giai hằng cổ nhật nguyệt. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngâm vang lên, hằng cổ nhật nguyệt thình lình lóe lên, nháy mắt rơi vào tay Dư Tắc Thành. Kiếm này dài chừng một thước ba tấc, có hai màu vàng trắng, màu vàng là nhật, màu trắng là nguyệt, chạy dài suốt thân kiếm. Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát, giống như nhật nguyệt một lên một xuống, tồn tại vĩnh viễn, tựa như dòng sông thời gian, chảy mãi không ngừng. Hào quang hai màu vàng trắng lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm. Hào quang này mờ nhạt gần như không thấy, thân kiếm mỏng như tờ giấy, như ẩn như hiện, hết sức tự nhiên, có một phong thái vô cùng đặc biệt. Dư Tắc Thành càng nhìn càng thấy thích, thình lình cơ thể hắn chấn động, một tiếng keng vang lên, một đạo quang hoa bay ra, chính là phi kiếm sát na quang hoa. Hai kiếm gặp nhau phát ra tiếng kiếm ngâm, giống như hảo hữu lâu ngày gặp lại, cao hứng vô cùng, thật là quá tốt. Hai kiếm này không có địch ý với nhau, tương lai mình có thể điều khiển song kiếm chém giết cường địch. Lúc trước ở Đại Lục Thanh Điền, Dư Tắc Thành điều khiển sát na quang hoa giết chết đại yêu ma. Hiện tại song kiếm hợp bích, hằng cổ nhật nguyệt phối hợp cùng sát na quang hoa, chắc chắn sẽ hùng mạnh hơn nhiều. Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức vui mừng, song kiếm cũng vui mừng không kém, thình lình lóe lên, sau đó chui vào thân thể Dư Tắc Thành, đổi phi kiếm xong, thiếu lại một số điểm công trạng. Ở lại đây không còn ý nghĩa gì. Dư Tắc Thành bèn quyết định rời khỏi, từ biệt Động Phủ Pháp Linh, dẫn theo ma chủ Già Lam và Bạch Hà Tích trở về Thủy Vân Tông. Hôm nay là mồng 2 tháng 3, kiếp nạn của Thủy Vân Tông đã qua đi, đám tân khách có người âm thầm rời khỏi, vì ba liên minh Cổn Châu trọng thương sẽ dẫn tới Cổn Châu đại biến, có người trong lòng tính kế, trở về chuẩn bị, bất quá bọn họ cũng không ngờ tới biến hóa lớn hơn nhiều sắp xảy ra. Sau khi Dư Tắc Thành trở về Thủy Vân Tông, ma chủ Già Lam biến ra hình dáng khác, không ai có thể nhìn ra nàng là thiên ma ma chủ nữa. Dư Tắc Thành dẫn theo nàng ở lại Thủy Vân Tông, bọn Cốt Luân Tề Văn chưa rời khỏi. Dư Tắc Thành bèn giới thiệu ma chủ Già Lam là bằng hữu quen nhau khi đại chiến xảy ra. Dưới ảnh hưởng pháp lực của ma chủ Già Lam, không ai để ý tới. Dư Tắc Thành ở lại đây chờ đợi Cổn Châu biến hóa, hắn muốn tận mắt chứng kiến một sự kiện kịch sử quan trọng. Vào giờ hợi ngày mùng 3 tháng 3, đại địa bắt đầu chấn động. chấn động liên tục như vậy trong khoảng 6 canh giờ, khiến cho tất cả sinh linh toàn Cổn Châu kinh hãi vô cùng. Vô số loài cá, hải yêu dưới biển chạy trốn ra thật xa, ngư dân trên biển có thể nhìn thấy mặt biển bị cá bao phủ lấp kín. Động đất gây ra chấn động 3 ngày liên tiếp, không hề ngừng nghỉ. Mồng 7 tháng 3, ở thương khung hải phía bắc Cổn Châu đột ngột bạo phát núi lửa. Trong vùng biển rộng chừng 10 vạn dặm bùng nổ 99 ngọn núi lửa. Biển cả sôi trào, hình thành 13 đợt sóng thần, đợt cao nhất có tới 10 trượng, khiến cho bờ Bắc Hải dài 300 dặm bị ngập hoàn toàn. Thành Lâm Hải nằm ở phía nam, may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Sau khi sóng thần kết thúc, động đất cũng biến mất, núi lửa sôi trào, khiến cho nước biển cũng sôi theo ầm ầm. Hơi nước, tro than bay lên che cả bầu trời, Kinh Châu, Lư Châu cũng chịu ảnh hưởng. 11 tháng 3, đại lục sinh ra, nước biển lui lại, trong phạm vi 10 dặm thương khung hải bắt đầu hiện lên đảo nhỏ. Những đảo nhỏ này xuất hiện liên tiếp trong vòng 10 ngày, mỗi ngày có vài trăm đảo như vậy. 21 tháng 3, cầu vồng xuất hiện trên không, vắt ngang trời, nhật nguyệt cùng hiện. Mặt đất rung động, cả Cổn Châu nổ ầm ầm, người ven bờ biển chỉ thấy đáy biển dâng lên dần dần, cho tới lúc cao hơn mặt biển. Những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, mặt đất dần dần biến thành đảo, biến thành núi cao, biến thành dốc đá. Giữa biển cả mênh mông, chợt có một chiếc cột đá chọc trời dâng cao, có chừng vạn trượng, giống hệt như trụ đá mà Dư Tắc Thành từng thấy khi trước ở Thiên Trụ Sơn. Thiên trụ này chính là thiên trụ của Thiên Nam trước kia, nó đã sụp đổ. Nhưng hôm nay Cổn Châu tái sinh, nó cũng xuất hiện trở lại. Những hải đảo nổi lên thời gian trước đây bắt đầu biến hóa hình dáng, hóa thành núi cao, những nơi trũng thấp hóa thành hồ nước, sông ngòi hình thành kết nối với nhau. Địa hình này được tạo ra dựa theo địa hình Cổn Châu khi trước, đại lục Cổn Châu đã trở lại. Đại lục này có diện tích khoảng 10 vạn dặm, còn rộng hơn Cổn Châu cũ gấp mười mấy lần. 22 tháng 3, không trung bắt đầu đổ mưa to, trận mưa này kéo dài tầm tã, ròng rã suốt 10 ngày đêm. Dưới cơn mưa như trút tấn công, số muối còn lưu lại trên mặt đất bị cuốn trôi tất cả về biển. Cả một vùng trời đất 10 vạn dặm lập tức trở thành vùng đất phì nhiêu. Dưới trận mưa to kéo dài 10 ngày, mặt đất sinh ra vô số chồi non, thực vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, dần dần lan tràn khắp đại lục, có nơi biến thành rừng rậm, có nơi biến thành thảo nguyên, có nơi biến thành hoang mạc, bừng bừng sức sống, đây có thể nói là kỳ tích. Mồng 1 tháng 4, sau một tháng, hết thảy trở lại bình thường. Một số người can đảm bắt đầu đặt chân lên đại lục mới hình thành này, phát hiện ra đây là loại đất thịt tốt nhất để gieo trồng hoa màu. Có đất đai là có thể gieo trồng hoa màu, là có thể nuôi sống người ta, là có thể sản xuất sinh lợi. Chỉ trong thoáng chốc, tin tức này đã truyền khắp Cửu Châu Thiên Nam, truyền khắp thế giới thương khung. Vô số tu sĩ, vô số dân chúng kéo tới đây tìm hiểu nguyên do. Sau khi biết được, không cần phải nói nhiều, vô số phàm nhân lưng mang hành lý đổ xô về phía đại lục mới sinh ra. Bọn họ muốn chiếm cứ đất đai, mở mang nhà cửa. Ở các quốc gia, các gia tộc của Cổn Châu trước kia, vô số người rời đi, bọn họ muốn thành lập nhà cửa, chiếm lấy đất đai, dựng ra quốc gia mới của mình. Dân chúng ở các châu khác cũng đổ xô tới, không cần ai nhắc nhở, tất cả mọi người bắt đầu bước chân khai phá của mình. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành, nhìn thấy dưới đất người đi đường, xe ngựa của thương đội đông như kiến, vô số phàm nhân bắt đầu hành trình mới của mình. Phàm nhân tỏ ra vô cùng kích động kéo về, người tu tiên thì chưa có bao nhiêu. Đại lục này chỉ mới vừa thành hình, dưới đất không có bất cứ tài nguyên tu tiên nào, địa mạch chưa được khai phá, chưa có nguyên khí tụ tập, tương lai có thể sẽ có thể hình thành động thiên phúc địa, nhưng tối thiểu phải sau 2.000 năm nữa. Tuy rằng thọ mệnh của tu sĩ rất lâu, nhưng ngoại trừ Nguyên Anh, Phản Hư, không ai chờ được trong thời gian 2.000 năm. Cho nên sự chú ý của tu tiên giới dành cho Cổn Châu dần dần phai nhạt, không để ý tới nữa. Quan trọng nhất là hai tông môn thù địch với nhau đã 2 vạn năm qua, Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông, không ngờ đã kết thành minh hữu. Động phủ trước kia của bọn họ đã biến thành sơn mạch của đại lục Cổn Châu mới hình thành. Bọn họ lên tiếng rằng đại lục này là của bọn họ, không ai được nhúng vào. Bọn họ phát động hết thảy minh hữu của mình, đưa ra vô số lời hứa hẹn, phát động tất cả lực lượng bảo vệ quyền lợi của mình. Cuối cùng tu tiên giới thừa nhận Cổn Châu mới này là lãnh địa của Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông. Bọn họ phát ra thiên địa lệnh, lập ra quy củ về việc khai phá mở mang. Tất cả phàm nhân chỉ cần đánh dấu vùng đất của mình, vùng ấy sẽ trở thành của họ, không thể xâm phạm, đương nhiên cũng có hạn chế số lượng cụ thể. Dưới sự điều khiển, giúp đỡ của người tu tiên, Tất cả phàm nhân tranh cướp đất đai bắt đầu trở nên trật tự, Cổn Châu mới sinh ra dần dần bị chia cắt hết, Thủy Vân Tông cũng bắt đầu mở rộng thế lực của mình. Trước khi Cổn Châu sinh ra biến hóa, Thủy Vân Tông, thậm chí cả năm phái Tây Lĩnh đã bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ thông báo tới tất cả các quốc gia phụ thuộc của mình, báo cho tất cả mọi người gia nhập vào cuộc tranh cướp vùng đất mới, khai phá bắt đầu, Than Quốc, Trị Quốc, Mục Quốc. Những quốc gia phụ thuộc năm phái Tây Lĩnh phái ra từng toán người đi khai phá. Thậm chí có một ít quốc gia ngoại trừ người già và trẻ nhỏ ra, huy động tất cả thoá mạ gia khai phá. Bọn họ dựa theo sự điều động của Bạch Hà Tích, khai phá các vùng đất màu mỡ phì nhiêu theo kế hoạch chiến lược. Bọn họ là người thắng lớn nhất, chiếm cứ vạn dặm đất đai. Dân chúng ở quê hương thành Lâm Hải của Dư Tắc Thành cũng là như vậy, người nào cũng chiếm được rất nhiều đất đai. Dư Tắc Thành lặng lẽ quan sát hết thảy những chuyện này. Đây là do hắn tạo thành, từ nay về sau, Cổn Châu sẽ trở thành đại lục giàu có nhất, mọi người sẽ có được cuộc sống tốt đẹp, sinh sôi nảy nở phồn vinh trên đại lục này. Nhìn dân chúng bên dưới vui mừng mở mang khai phá đất đai, khai hoang trồng trọt, đào kênh làm ruộng, mơ tưởng tới thu hoạch trong tương lai của mình, quỳ xuống vái lạy tạ ơn thần linh đã ban cho họ vùng đất mới. Dư Tắc Thành có một cảm giác tự hào khó tả bằng lời, có lẽ sẽ có một ngày nhân khẩu gia tăng quá nhiều, có lẽ xuất hiện khuyết điểm như trước. Nhưng trước sự khai phá phồn vinh hiện tại, trước tương lai hưng thịnh của nhân tộc, khuyết điểm ấy đã trở nên nhỏ bé, không đáng để nhắc tới. Mình có thể ngẩng cao đầu tự hào với thiên địa, đáng thật, hết thảy đều đáng giá. Lý Lão Đại là nông dân của Trấn Tiểu Lan, thành Ngô Khởi, Mục Quốc. Khác với đám nông dân phải làm thuê cho bọn địa chủ, y có được đất của riêng mình, ước chừng 20 mẫu. Nhờ vào số đất đai này, Lý Lão Đại có thể nuôi sống cả nhà. Sống cuộc sống khiến cho những nông dân xung quanh phải tỏ ra vô cùng hâm mộ. Khu đất này là do bà nội của Lý Lão Đại để lại. Năm xưa bà là nha hoàn của một nhà quyền quý, sau ông bụng to trở về nhà, được gả cho ông nội Lý Lão Đại, sính lễ là 100 mẫu đất. Ông truyền cho cha, cha truyền cho con, mỗi đời ít đi một chút, khi tới tay Lý Lão Đại, chỉ còn lại được 12 mẫu mà thôi. Thêm được 8 mẫu nữa là nhờ mấy năm qua, Lý Lão Đại nghiến răng tích lũy, mua từng mẫu một, nhờ vào 20 mẫu đất này, hàng năm Lý Lão Đại vất vả canh tác, tuy rằng cuộc sống không gọi là giàu sang phú quý, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các biểu huynh biểu đệ của mình. Các vị thúc bá của mình cũng sinh sản quá nhiều, khiến cho sau khi các biểu huynh biểu đệ ở riêng, số đất đai được chia quá ít, hầu như không thể nuôi sống gia đình, rốt cục mất đi tất cả đất đai của mình, bọn họ phải đi làm công, làm nô lệ, chết ở vệ đường, làm sơn tặc, cướp đường. Nếu so với bọn họ, cuộc sống của Lý Lão Đại sung túc hơn nhiều. Bất quá mấy năm gần đây, trong lòng Lý Lão Đại vô cùng buồn khổ, bởi vì vào 5 năm trước, vợ y sinh cho y đứa con trai thứ 5. Lý Lão Đại có 5 trai 3 gái, trong đó 2 đứa con gái lớn đã theo chồng, đứa nhỏ là song sinh 1 trai 1 gái, năm nay mới 5 tuổi, 5 năm qua là 5 năm buồn khổ nhất trong đời Lý Lão Đại. Từ sau khi có cặp song sinh kia, y vô cùng lo lắng đau buồn, vì y rất thương con. Mà mình chỉ có 20 mẫu đất. Nếu chia cho 5 đứa con trai, mỗi đứa 4 mẫu, như vậy mình cũng dẫm lên vết xe đổ của các vị thúc bá mình. Dựa vào chút đất đai ít ỏi ấy, các con mình chắc chắn không thể nuôi sống nổi gia đình. Nhìn các con càng ngày càng lớn, Lý Lão Đại vừa cảm thấy vui mừng vừa buồn khổ. Bởi vì đứa lớn nhất của lão đã lớn, tới lúc lập gia đình, bắt đầu đã có mai mối kéo tới, thật ra cũng là coi trọng đất đai của mình. Bởi vậy đứa con lớn của Lý Lão Đại cũng hiểu được ý nghĩa của đất đai, không có đất, mình sẽ không có gì cả. Ngày nào y cũng nhìn đệ đệ của mình với ánh mắt vô cùng đáng sợ, cho nên vào 2 năm trước Lý Lão Đại cho đứa thứ 2 vào thành làm tiểu nhị cho tụ bảo lâu, gần đây y lại muốn đưa lão tam tham gia vào thương đội. Tuy rằng công tác thương đội vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cốt nhục tương tàn, nhưng làm sao y cũng không thể bỏ qua đứa con trai út. Cũng không muốn làm thương tổn con cả, mâu thuẫn này khiến cho cuộc sống của y hết sức đau buồn. Đột nhiên hôm đó thiên địa đại chấn, sau đó ngày nào cũng có chấn động, kéo dài trong chừng 1 tháng như vậy. Tất cả hương thân phụ lão e sợ vô cùng, chẳng lẽ ông trời sắp sập hay sao? Đứa con thứ 2 của Lý Lão Đại trong thành làm tiểu nhị cho tụ bảo lâu chạy trở về. Tụ bảo lâu là tửu lầu tốt nhất trong thành Ngô Khởi, tin tức cũng là nhanh nhất. Nó mang về tin tức rất tốt. Đó là vùng biển phía Bắc sinh ra đại lục, toàn là đất thịt hết sức màu mỡ. Nghe thấy tin này, Lý Lão Đại đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời mình. y quyết định liều mạng một lần. Chạy tới vùng đất mới sinh kia tìm kiếm đất đai cho mình. Vì vậy người Lý gia chuẩn bị lên đường, dùng tất cả lương thực làm thành bánh bao, bánh rán, đủ dùng cho một ngày một đêm. Phu thê đứa con gái lớn nghe tin bèn dẫn cả nhà mình chạy tới tham gia. Phu thê đứa con gái thứ hai cùng hương thân xung quanh châm biếm bọn họ, nói rằng làm như vậy là đi chịu chết. Lý lão đại không thể lo lắng quá nhiều, y để vợ mình và hai đứa con út ở lại trông coi nhà cửa. Dần theo con lớn, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, phu thê con gái lớn, người nào cũng gồng gánh, một bên là hành lý, một bên là lương thực, cả nhà lập tức lên đường, bảy người đi lên hành trình khai phá vùng đất mới, cũng giống như giọt nước gia nhập vào dòng sông, gia nhập vào đoàn người đổ xô đi khai thác vùng đất mới, mọi người vượt qua từng ngọn núi cao, rốt cục tới một vùng bình nguyên. Nơi đây là vùng đất rất tốt để khai hoang, đất thịt màu mỡ, gieo trồng hoa màu chắc chắn thu hoạch được mấy mùa. Bọn họ bèn quyết định xây dựng nhà mình tại nơi này, nhưng sang hôm sau, có một đoàn người đi khai hoang đông hơn bọn họ rất nhiều kéo tới. Bọn chúng là đội ngũ trong một gia tộc nào đó phái ra, ai nấy lăm lăm đao kiếm, lập tức chiếm lấy khu đất này, không đi lập tức động thủ, Lý lão đại chỉ có thể buông tiếng thở dài, dẫn người nhà mình rời bỏ nơi này, tiếp tục đi về phía trước, mọi người lại tiếp tục đi tới, giày rách nát bèn đi chân trần, hết lương thực bắt đầu ăn rau dại. Rốt cục bọn họ tới một mảnh đất khác, Lý lão đại quan sát một vòng, sau đó mới nói, đây sẽ là đất của Lý gia chúng ta, không ai có thể cướp đoạt, kẻ nào muốn đoạt, chúng ta sẽ liều mạng. Vì thế bọn họ bắt đầu dựng cột phân ranh giới, sang phẳng đất đai, dựng tạm nhà tranh, với vùng đất này có thể đủ khai phá 3.000 mẫu ruộng, từ này về sau Lý gia không cần phải lo trong 10 đời. Lục tục cũng có những đoàn người khai hoang tới đây, nhưng lần này không ai dám cướp của bọn họ nữa. Bởi vì thần tiên trên trời đã lên tiếng, ai dám cướp đi đất đai người khác, chắc chắn phải chết không sai. Từ đó về sau không hề xuất hiện tình huống như trước nữa, cuộc sống hạnh phúc của Lý gia đã bắt đầu. Một hôm, đứa con làm tiểu nhị của Lý gia gặp được một đồng hương, chính là Ngô đội trưởng của thương đội lớn nhất thành Ngô Khởi. Người này tính tình rộng rãi hào phóng, lần trước là y tới tụ bảo lâu nói chuyện khai hoang này, cho nên con Lý lão đại mới có thể biết tin. Bất quá hiện tại Ngô đội trưởng đã không còn oai phong như năm ấy, đã trở nên nghèo túng vô cùng. Y phục của y dơ bẩn vô cùng, suýt chút nữa đã chết ngoài đường vì đói. Ngô Duy Sơn là đội trưởng của thương đội lớn nhất thành Ngô Khởi, là một trong những người đầu tiên tham gia hành động khai hoang lần này. Y dẫn theo thương đội 100 người của mình, 30 con lừa ngựa, tiến vào thế giới mới này. Khác với những người khác chỉ cần khai khẩn đất đai, gieo trồng hoa màu, mà Ngô Duy Sơn muốn tìm địa thế kinh doanh, có thể giúp cho con cháu mình phú quý trăm đời. Và như vậy, thương đội của y vượt qua từng dãy núi cao, từng bình nguyên rộng lớn, vô số đồi núi, hồ nước, nhưng vẫn không tìm được địa thế kinh doanh mà Ngô Duy Sơn mong muốn. Thấy y cố chấp với lý tưởng của mình như vậy, bỏ qua vô số đất đai, các thành viên trong thương đội dần dần thất vọng, sau cùng là tuyệt vọng. Cả bọn bỏ y mà đi, mạnh ai nấy khai khẩn vùng đất của mình. Chỉ có Ngô Duy Sơn vẫn kiên trì với lý tưởng, tiếp tục đi về phía trước. Nếu lần này không gặp được Lý gia, Ngô Duy Sơn đã chết đói giữa đường. Sau khi ăn một bữa no ở Lý gia, Ngô Duy Sơn tiếp tục xuất phát, cho dù chết gục giữa đường, y cũng phải kiên trì, đi, đi mãi, quyết không bỏ cuộc, kiên trì, nỗ lực, vượt qua sông ngòi, đầm lầy, Ngô Duy Sơn nỗ lực kiên trì, tuyệt không bỏ cuộc, rốt cục có một ngày y đi tới một con suối, tới bờ suối, thình lình Ngô Duy Sơn mỉm cười, sau đó bật khóc. Hết thảy nỗ lực của mình đều đáng giá, đây là suối nước khoáng, bên bờ suối là muối trắng đọng lại. Đây là một dòng suối dẫn từ biển cả theo mạch nước ngầm chảy tới nơi này, chỉ cần khéo léo xử lý là có thể khai phá ruộng muối, mỏ muối, đây chính là phú quý trăm đời, con người ta không thể nào không ăn muối. Rốt cuộc nỗ lực của Ngô Duy Sơn đã được đền đáp, y run rẩy rút ra một tấm phù lục, đây là phù lục tiên gia mà y đã dốc hết gia tài mới mua được. Chỉ cần phóng xuất phù lục này ra, 100 mẫu đất xung quanh sẽ thuộc về y, đây là ý chỉ của tiên gia, không ai có thể chống lại. Phù lục được máu kích hoạt, lập tức một đạo hào quang chiếu rọi khắp 100 mẫu đất. Sau đó một chữ diệu bay lên không, nơi này là của Ngô Duy Sơn y, không ai có thể cướp được. Và như vậy, Ngô Duy Sơn chiếm được địa thế kinh doanh, khiến cho con cháu mình phú quý được trăm đời. Thái tử Mộc Quốc Mộc Thiên Hào trở thành thái tử đã 21 năm, phụ vương không thấy già đi chút nào, hơn nữa còn sinh ra 23 tên đệ đệ. 10 năm trước y đã đánh bại lão tứ, 5 năm trước đánh bại lão bác, gần đây phụ vương lại bắt đầu ủng hộ lão thập tứ. Thật ra một thiên hào biết mình và bọn đệ đệ vẫn tranh đấu với nhau chỉ là con rối do phụ vương nuôi dưỡng. Ông ấy không muốn rời bỏ ngôi quốc chủ, cho nên luôn chèn ép bọn mình. Một thiên hào quyết định không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Y nuôi 800 tử sĩ, chuẩn bị vào mùng 3 tháng 3 tới sẽ lật đổ ngai vàng, cướp lấy ngôi quốc chủ một quốc. Lúc ấy y sẽ giết chết phụ vương cùng tất cả huynh đệ của mình, cướp lấy hoàng vị. Một thiên hào học nghệ đã 3 năm tại Xích Thủy Môn, ngoại môn của Thủy Vân Tông, thành lập được mạng lưới quan hệ hùng mạnh. Bạch tổng quản của Xích Thủy Môn đã nhận linh thạch của y, bằng lòng không nhúng tay vào quốc sự một quốc. Lão ta là bà con xa của Bạch trưởng môn Thủy Vân Tông, có thể nói quyền lực rất lớn. Có sự bảo đảm của lão, bên phía Thủy Vân Tông sẽ không có vấn đề. Chuẩn bị xong xuôi, vừa định động thủ, đột nhiên thiên địa chấn động, mặt đất nổ ầm ầm, khiến cho kế hoạch của một thiên hào không thể không đình chi. Sau đó có tin tức truyền đến, Điển Sinh Đại Lục, thế giới mới vừa xuất hiện, một thiên hào đắn đo suy nghĩ, sau đó bái kiến phụ vương, xin lệnh khai phá đại lục mới. Sau đó y đốt Mão Thái Tử, chặt dứt đường lui của mình, dẫn theo thần tử, thê thiếp, tử sĩ, thủ hạ, khoảng 3.000 người, tiến về phía đại lục mới xuất hiện, người khác muốn đất đai, của cải, mà y muốn một quốc gia, y muốn lập ra quốc gia của mình. Y bỏ ra hết tất cả linh thạch, mua chuộc Bạch tổng quản, sau đó giơ cao cờ hiệu tụ tập dân chúng cao thấp trong một quốc, dọc đường đi y còn cứu hộ dân chúng rải rác, cung cấp lương thực, mở thương lộ, đội ngũ của y càng ngày càng trở nên lớn mạnh, dọc đường đi, y phải giải quyết mối nguy lương thực, bệnh dịch, nội loạn bạo động, nỗ lực kiên trì. Dưới sự giúp đỡ của các tu sĩ qua đường, một thiên hào đi sâu vào đại lục mới 5.000 dặm, chiếm cứ 5.000 dặm giang sơn, thành lập quốc gia của riêng mình, cứ như vậy, con cháu y sau này chiếm được uy quyền ngàn đời. Đây là quá trình khai hoang của nhân tộc, bọn họ bất khuất kiên trì, giống như kiến tha mồi, dần dần chiếm cứ thế giới mới này, sống cuộc sống vĩnh viễn bất khuất, sinh sôi nảy nở, con cháu ấm no, vĩnh viễn hưng thịnh, chiếm cứ thế giới thương khung này. Đại lục Cổng Châu khôi phục, từ trên xuống dưới Thủy Vân Tông bận rộn túi bụi, bọn Dư Tắc Thành tới đại lục mới khảo sát một phen. Đại lục vừa mới hình thành, không hề có linh khí, địa mạch bất ổn, cần phải có ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm chuyển hóa tự nhiên, khi đó mới hình thành tài nguyên mà người tu tiên cần. Giống như tiên thảo, linh dược, khoáng thạch, động phủ, trước mắt đại lục mới này không có ý nghĩa nhiều lắm với người tu tiên, chỉ thích hợp cho phàm nhân sinh sống, rất nhiều tân khách ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, bọn họ bèn lục tục cáo biệt, bọn Cốt Luân Tề Văn trở về Hiên Viên kiếm phái, nhất nhất cáo biệt Bạch Hà Tích. Dư Tắc Thành cũng cáo từ rời khỏi, nhưng hắn không trở về Hiên Viên kiếm phái, chia tay với bọn Cốt Luân Tề Văn, một mình rời khỏi Thủy Vân Tông. Dư Tắc Thành đi tới Tây Lĩnh, một lần nữa trở lại di tích Tiên Tần, sau khi trở vào động phủ Tiên Tần, đại công cáo thành. Dư Tắc Thành lãnh thu hoạch của mình. Đầu tiên là thu lấy 3.000 điểm công trạng, trừ đi con số 200 vay nặng lãi còn lại 2.800 điểm công trạng, sau đó động phủ Pháp Linh đưa cho Dư Tắc Thành một viên đan dược, đây là một viên phụ anh đan, bây giờ ngài hãy luyện hóa nó sẽ giúp cho ngài tăng xác suất thành công lên tối đa khi hóa anh. Dư Tắc Thành nhận lấy đan dược này, bắt đầu luyện hóa. Thật ra luyện hóa rất dễ dàng, chỉ sau một lúc, Dư Tắc Thành đã luyện hóa nó tan vào cơ thể, nhưng lại không có cảm giác gì, dường như chưa hề luyện hóa vậy, không biết rốt cục đan này có diệu dụng gì không. Động phủ Pháp Linh lại nói, thật ra đan này không có nhiều ý nghĩa với Nam Tước Đại Nhân ngài. Hiện tại ngài đã có được pháp thân của Vô Thượng Thiên Ma, cần gì phải hóa anh, cần gì phải tu luyện nữa, có được pháp thân Thiên Ma, ngài chính là phản hư chân nhất, cần gì phải buồn rầu, cũng không cần tu luyện làm chi cho vất vả. Vừa nghe xong Dư Tắc Thành lặng đi không nói. Những lời này đã chạm vào nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn. Chiến thể của ma chủ Già Lam quả thật là bảo bối, có thể giúp Dư Tắc Thành đạt tới thực lực của phản hư chân nhất, nhưng chuyện này cũng cần trả giá xứng đáng. Trong thời gian này, Dư Tắc Thành phát hiện ra mình dần dần chịu ảnh hưởng của ma chủ Già Lam trong lúc không hay không biết. Đáng sợ hơn nữa chính là gần đây Dư Tắc Thành lơi lỏng việc tu luyện. Khi một người có được một món vũ khí có thể giúp hắn làm càng, hắn sẽ không nhịn được thường xuyên sử dụng thứ vũ khí ấy. Trước kia sở thích lớn nhất của Dư Tắc Thành là tu luyện, dần dần hắn không còn cảm thấy hứng thú với việc tu luyện nữa. Đây không phải là chuyện mà Dư Tắc Thành mong muốn. Hắn âm thầm cảm nhận được đây là một nguy cơ rất lớn đối với mình. Trạng thái hợp thể như vậy dần dần ảnh hưởng tới hắn, khiến cho hắn ngày càng trở nên lười biếng, trở nên ỷ lại vào pháp thể thiên ma này. Có đôi khi Dư Tắc Thành bất giác nghĩ rằng, có được lực lượng hùng mạnh như vậy cần gì phải tu luyện cho vất vả. Dư Tắc Thành bị bắt buộc phải đưa ra một quyết định quan trọng, đó là dựa hẳn vào thần uy của pháp thể ma chú Già Lam, từ nay về sau không hề tiến thủ. Hay vứt bỏ pháp thể ma chủ Già Lam, chỉ dựa vào lực lượng của mình, cố công kiên trì đi theo con đường mà mình đã chọn từ trước, nỗ lực tu luyện. Dư Tắc Thành trầm ngâm thật lâu, một lúc sau mới lên tiếng nói, được rồi, cho ta biết phương pháp tế luyện bản mệnh pháp bảo đi. Động phủ pháp linh lập tức phát ra bạch quang, rót một đạo thần thức vào đầu Dư Tắc Thành. Đây là pháp thuật luyện chế thế giới bàn cổ thành bản mệnh pháp bảo, pháp thuật hùng mạnh nhất ở thời tiên tần. Dư Tắc Thành lặng lẽ lãnh hội, sau đó gật gật đầu, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ chờ thế giới bàn cổ tiến hóa xong, sau đó mình có thể tế luyện thế giới bàn cổ, hình thành bản mệnh pháp bảo của mình. Còn lại 2.800 điểm công trạng, nếu dùng vào việc nâng cao tước vị quả thật như muối bỏ bể, không có chút ý nghĩa gì. Chẳng bằng mua lấy một ít pháp bảo phi kiếm mà mình có thể sử dụng, nhận lấy lợi ích tối đa. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, Dư Tắc Thành bắt đầu lựa chọn các loại bảo vật bên trong di tích tiên tần. Không cần lấy bí tịch pháp quyết, hiện tại mình không thiếu thứ này. Đợi đến khi thế giới bàn cổ tiến hóa xong, còn có các loại pháp thuật như chuyển sanh minh vương quyết, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, đang chờ mình tu luyện. Còn có các loại tiên điển như tâm ma tàn ảnh, thượng cổ yêu văn, cho nên mình không cần đổi bí tịch bảo điển, pháp bảo cửu giai rực rỡ mà mình từng thấy cũng không cần. Sau này mình sẽ tế luyện bản mệnh pháp bảo, những pháp bảo kia không chịu nổi nó một đòn, cho nên không cần quan tâm. Phi kiếm mình đã có sát na quang hoa, hằng cổ nhật nguyệt, hiện tại tạm thời không cần. Phi xa mình cũng có kim đăng chiến xa có thể tiến hóa vô hạn, cũng không cần. Pháp bào, pháp quán của mình năm xưa mua trong đại điện ám ma, dần dần đã không theo kịp tu vi mình gia tăng. Phòng ngự của ngũ hành thái ất tử kim bào hiện tại đã không còn bao nhiêu tác dụng trước công kích quá mức hùng mạnh của địch nhân, cho nên lần này hẳn nên đổi một chiếc pháp bào mới. Dư Tắc Thành thoáng động thần niệm, lập tức trong đại điện xuất hiện vô số pháp bào, mỗi chiếc đều phát ra hào quang rực rỡ, chờ đợi Dư Tắc Thành lựa chọn. Kim ngọc cẩm bí bảo, pháp bảo cửu giai, ẩn chứa khí kim ngọc, có thể hóa thành cẩm tú thiên cương pháp trận, có thể vây khốn cường địch, lại có thể độn xa vạn dặm. Vân cẩm giáng chương thủy vân bào, hóa hợp khí thủy vân, có thể khiến người hóa thân vân khí, đau thương bất nhập, chỉ cần trúng thương không chết sẽ tự động lành lại. Tử tiêu đan tâm thuần dương đạo bào, ẩn chứa lực thuần dương vô hạn, dương cương chính khí. Mặc vào có thể gia tăng chân nguyên gấp 10 lần, là vô thượng pháp bào. Hỗn nguyên ngũ hành thanh hư viên quang đạo bào, có thể kích phát lực ngũ hành hộ thể, phát ra thanh hư viên quang, tránh né công kích ngũ hành. Lôi âm pháp bào có thể giúp người hóa lôi âm độn xa vạn dặm, có thể sử dụng vô âm thần lôi công kích cường địch. Băng tàm tuyết ti thái hỏa bào, luyện chế từ băng tàm tuyết ti vạn năm, có lực thái hỏa kỳ dị. Tử sát xà diên pháp bào là do vạn cổ độc xà hóa ra, vạn độc bất xâm, có thể điều khiển được tử sát xà diên độc công kích địch nhân. Dư Tắc Thành nhìn những pháp bào này bắt đầu lựa chọn, xem hết chiếc này tới chiếc khác. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào một chiếc hiên viên tử vệ bào, là pháp bào của trưởng môn hiên viên tử vệ môn từng sử dụng trước kia, nghe đồn năm xưa do hiên viên hoàng đế tự tay luyện chế, có tổng cộng 18 chiếc, ban cho 18 tử vệ bên cạnh ngài. Sau đệ thất tử vệ chuyển sinh minh vương, thành lập hiên viên tử vệ môn, đời đời bảo vệ hậu duệ hiên viên, pháp bào này cũng trở thành pháp bào trưởng môn hiên viên tử vệ môn. Lời đồn pháp bào này có được pháp lực thần kỳ, chuyển sanh minh vương quyết một trong 99 bí pháp tiên tần chính là thoát thai tiến hóa từ pháp bào này. Dư Tắc Thành nhìn thấy nó lập tức hạ quyết tâm nhất định phải mua nó cho bằng được. Vốn hiên viên tử vệ môn này đã sớm tiêu tan trong lịch sử, hiên viên kiếm phái chưa kịp tiêu diệt, nó đã tan biến từ lâu. Đối với môn phái này, Dư Tắc Thành chỉ được nghe qua một lần do Hữu Hùng Sư Tổ kể lại. Năm đó trước khi Hồng Thủy diệt thế xảy ra, những phân chi hiên viên như hiên viên thông thiên phái, hiên viên pháp ấn phái, hiên viên tử vệ môn, hiên viên kinh qua phái nổi loạn, cấu kết tiên tộc hạ giới, khiến cho huyết mạch hiên viên bị trọng thương, hệ thống tu tiên do hiên viên hoàng đế lưu lại hoàn toàn sụp đổ. Nghe nói pháp bào này là do hiên viên hoàng đế luyện chế, là pháp bào trấn phái của trưởng môn hiên viên tử vệ môn, nguồn gốc của chuyển sanh minh vương quyết, vậy không cần nhiều lời, nhất định phải mua nó. Điểm công trạng cần đổi áo này là 2.500 điểm, thật sự là quá đắt. Ngay cả sát na quang hoa cũng chỉ có 1.500 điểm, Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, quyết định đổi. Sau khi đổi xong, lập tức từ trong một điện phủ, Hiên Viên Tử Vệ Bào bay ra trước mặt Dư Tắc Thành. Pháp bào này kiểu dáng rộng rãi, toàn thân có một lớp tơ mỏng màu đỏ nhạt bao phủ, nhìn qua giống như có ngọn lửa bốc lên, chập chờn theo gió. Trước ngực áo có khảm một viên ngọc màu vàng óng ánh, to bằng nắm tay, bề mặt được khắc phù văn phù lục dày đặc. Sau lưng áo có tua màu đỏ tím, hai tay áo rộng thùng thình, bào khí sắc tía lưu chuyển. Cả pháp bào toát ra tiên khí liên miên, không ngừng lưu chuyển từ trên xuống dưới. Nếu quan sát kỹ thì không thấy bảo khí tiên khí gì cả, nhưng nếu rời mắt đi nơi khác, lập tức có cảm giác tiên khí cuồn cuộn trên áo. Dư Tắc Thành cảm ứng cẩn thận, lập tức biết được giám định của động phủ tiên tần về pháp bào này. Hiên Viên Tử Vệ Bào cửu giai, do Hiên Viên Hoàng đế luyện chế, là pháp bào chuyên dụng của đệ thất tử vệ trong 18 tử vệ chuyển sinh Minh Vương, là tính vật trưởng môn. Pháp bào trấn phái của Hiên Viên Tử Vệ môn, trên có hai môn tiên thuật, thứ nhất là tử vệ thần quang. Hiên Viên Hoàng đế căn cứ theo bí pháp Nhật Xuất Đông Phương, tử khí đông lai, ngũ hành huyễn hóa, thiên cương bắt đầu truyền lại, vận hành toàn thân, hình thành tử vệ thần quang. Đây là tiên thuật phòng ngự siêu mạnh, bách tà bất xâm, ngũ hành bất phá, âm dương bất độ, đau thương bất nhập. Thứ hai là Minh Vương pháp tướng, do chuyển thân Minh Vương lưu lại, căn cứ đạo lý xuân phong hóa vũ, vạn vật sinh ra, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật nương theo âm mà bao trùm dương, diễn sinh mà thành. Khi tử vệ thần quang tan vỡ, người mặc pháp bào gặp lúc nguy nan, có thể kết thành Minh Vương pháp tướng, bỏ qua nhục thân, vượt khỏi sinh tử, sinh cơ liên miên bất tuyệt. Pháp bào này có thể chết thay một lần. Hảo, quả thật là hảo pháp bào, đáng giá 2.500 điểm công trạng, hoàn toàn đáng giá. Tử vệ thần quang kia là phòng ngự siêu cấp, Minh Vương pháp tướng có thể chết thay một lần. Mình có được pháp bào này vô cùng đáng giá. Nhìn pháp bào, dần dần sắc mặt Dư Tắc Thành sa sầm, hắn nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy pháp bào này. Hắn đổi pháp bào này, cảm giác đầu tiên không phải là vì lai lịch hay tiên thuật của nó, mà vì pháp bào này đẹp, rất đẹp, sau đó mới nghĩ tới những chuyện khác. Không xong, đây hoàn toàn là quan niệm thẩm mỹ của ma chủ già Lam, mình lại bị nàng ta ảnh hưởng một lần nữa. Giờ phút này, Dư Tắc Thành lập tức hạ quyết định đau lòng, bỏ đi pháp thể thiên ma này. Pháp thể này hùng mạnh, có uy lực vô biên, nhưng nó cũng làm cho Dư Tắc Thành mất đi bản ngã, không còn mục tiêu phấn đấu, được không bằng mắt. Bỏ, nhất định phải bỏ thôi, cuộc đời của mình phải do mình làm chủ, tương lai của mình không phải một thiên ma ma chủ nho nhỏ có thể thao túng được. Cho nên mình phải đi con đường của mình, cho dù mình chỉ là một kim đan chân nhân, mình cũng có cuộc đời của riêng mình, nhưng nói bỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải thu lợi tối đa mới được. Ngoài ra sau khi ma chủ già Lam tự do, e rằng chuyện đầu tiên mà nàng làm sẽ là tiêu diệt mình, cho nên phải lo trừ hậu hoạn. Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi nghiên cứu, dần dần một kế hoạch xuất hiện trong lòng, sau khi chứng thực từng bước một, cuối cùng gật gật đầu, việc này khả thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.